Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2152, chương 2154, quỷ dị nữ nhân. Phía sau lưng có đồ vật, Tử Yên giật mình một thoáng, hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, ngươi mới vừa nói cái kia thần bí nữ nhân quấn lên ngươi. Tần Dương cảm thụ được phía sau lưng không tên ý lạnh. Nói ra, ta chỗ nào biết, ngươi mau giúp ta nhìn xem, luôn cảm giác cái này tâm lý hãi đến hoảng. A, ngươi đã có sợ hãi thời điểm a? Tử Yên trêu đùa, bên cạnh Vong Ưu nghe được Tần Dương lời nói, nặn một đạo pháp quyết, cảm ứng một hồi, khẽ gật đầu một cái. Không có thứ gì, có thể là ngươi quá khẩn trương đi. Không có sao, Tần Dương cau mày một cái. Cũng lười nghi thần nghi quỷ, chỉ trên mặt đất văn lộ thấp giọng nói ra, ta vừa mới nhìn thấy những cái này văn lộ khác biệt. Có cái gì khác biệt? Vong Ưu đôi mắt đẹp sáng ngời. Tần Dương đi đến đầu kia nửa hình bầu dục văn lộ bên trên, dùng mũi chân điểm điểm, nói ra, ta vừa mới nhìn thấy cái khác 72 đường vân đường đều động, nhưng chỉ có đầu này không có động. Ta cảm giác mở ra trận pháp điểm mấu chốt ở chỗ này. Nghe vậy, Vong Ưu ngồi xổm người xuống. Kiều Nộn chỉ bụng nhẹ vỗ về Tần Dương nói tới đầu này văn lộ. Nàng dọc theo văn lộ đi một vòng, suy tư hồi lâu, chậm rãi nói, vòng đi vòng lại, ngày đêm theo vòng, hướng sinh không thôi, niệm niệm luân hồi, cái gì? Tần Dương có chút mộng, nàng nâng lên đôi mắt đẹp. Nhìn qua Tần Dương nói ra, đây là một đầu địa ngục luân hồi đường, nhưng trong đó tràn đầy sự không chắc chắn, cho nên hiện lên khác thường hình. Tại con đường này bên trong, gánh chịu lấy vô số vô cùng ác oán linh, bọn chúng bị tước đoạt chuyển thế quyền lực, chỉ có thể bị vây ở nơi này. Vòng đi vòng lại, thừa nhận khó khăn, oán linh, Tần Dương nhớ tới phía trước cái kia thần bí nữ nhân. Cái kia nữ nhân giống như liền ẩn chứa vô tận oán hận. Cái kia cái này cuối cùng có phải hay không mở ra tế đàn điểm mấu chốt? Tần Dương hỏi, Vong Ưu bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết, nhưng có thể thử một lần. Nói xong, nàng duỗi ra sáng bạch thủ đoạn, liền muốn dùng móng tay mở ra một đường vết rách. Tần Dương chứng kiến, vội vàng ngăn cản nàng, đau lòng nói, ngươi đừng hơi một tí liền lấy máu có được hay không? Phía trước liền mất nhiều như vậy huyết, lại thả ngươi liền triệt để làm. Vậy ngươi đến, cảm nhận được Tần Dương quan tâm, Vong Ưu trong lòng ấm áp, vừa cười vừa nói, dựa vào cái gì ta tới, cũng không phải ta một cá nhân muốn đi ra ngoài. Tần Dương bĩu môi, hắn hướng về Tiêu Phó các chủ vẫy tay, nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi qua đây, chúng ta phát hiện đầu mối mới. Tiểu hỏa tử, nghe được Tần Dương xưng hô, chúng tiên cũng là im lặng, mặc dù Tiêu Phó các chủ bề ngoài thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng thực tế tuổi tác rất lớn, hơn nữa địa vị khá cao, bị xưng hô như vậy cũng liền Tần Dương cái này lăng đầu thanh giám. Tiêu Phó các chủ lông mày có hơi hơi nhíu, đi tới. Đầu mối gì? Tần Dương đem trên mặt đất văn lộ tình huống nói một lần. Thản nhiên nói, tóm lại hiện tại đến có cá nhân lấy máu. Nhìn xem tình huống như thế nào. Người thân là trường lão các phó các chủ. Liền làm tốt cái này công tác đi. Người xác định đầu này văn lộ sẽ có tác dụng. Tiêu Phó các chủ lạnh giọng hỏi. Tần Dương buông buông tay. Dù sao cũng đã hồi báo cho ngươi. Ngươi tự xem xử lý đi, có thể thành công hay không ta cũng không biết. Nữ hoàng bệ hạ, ngài thấy thế nào? Tiêu Phó các chủ hướng về Vong Ưu hỏi. Vong Ưu xinh đẹp trên mặt lộ ra một ít nụ cười. Giống như hắn, Tiêu Phó các chủ ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét một phen. Cúi đầu nhìn trên mặt đất văn lộ, suy tư chớp lát. Liền vung tay ra hiệu một gã hộ vệ đến đây. Tại mạng hắn lệnh bên dưới, tên hộ vệ kia cắt thủ đoạn, đem ân hồng huyết dịch nhỏ tại văn lộ bên trên. Rất nhanh toàn bộ văn lộ liền bị huyết dịch lấp đầy. Huyết dịch tại văn lộ bên trên bắt đầu lưu động, vòng đi vòng lại theo vòng. Những người khác cũng đều súng lại, lẳng lặng quan sát cái này màn dị tượng. Bỗng nhiên, làm cho người không tưởng được sự tình phát sinh. Tên kia hiến máu hộ vệ sắc mặt bỗng nhiên trở nên tím xanh một mảnh. Chỉnh thân thể giống như bị một cỗ lực lượng thần bí cho kéo dày. Trong cổ họng phát lạ thường quái thanh âm, còn không có chờ đám người kịp phản ứng. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, phẳng phất như một trái bóng da. Sau đó bành một tiếng nổ tung lên, tiên huyết văng khắp nơi, khí quan tản mát, đặc biệt thảm thương. Mọi người tại hắn bạo tạc chớp mắt liền lui sang một bên. Ngẩn người nhìn qua cái này quỷ dị trang cảnh, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Xem đi, ta nói ngươi đừng tùy tiện lấy máu. Đây chính là kết quả. Tần Dương lẩm bẩm nói. Vong Ưu xem trên mặt đất tàn mát thi thể mảnh vỡ, đôi mắt hiển hiện một ít kiêng kỵ. Tiêu Phó các chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Vô cớ tổn thất một tên tinh anh hộ vệ, nhưng vẫn là chính mình gián tiếp tạo thành. Trong lòng phiền muộn không nói ra được miệng. Ông, bỗng nhiên, đầu kia bị huyết dịch chút đầy văn lộ phát ra lộng lẫy sáng ngời tử sắc quang mang. Tế đàn ở giữa nhất một khối phiến đá chậm rãi dâng lên. Thoạt nhìn giống như là một cái tiểu trác tử. Theo phiến đá chia hai nửa, bên trong cuối cùng để đó một vốn có chút ố vàng thẻ tre. Thẻ tre bị một tầng ánh sáng dịu dịu bao vây. Có thể cảm nhận được cái kia quyển trong thẻ tre ẩn chứa mênh mông uy áp. Thiên giai cực phẩm công pháp. Chúng tiên lên tiếng kinh hô. Lập tức mỗi người trong mắt đều bắn ra vô cùng cực nóng hào quang. Thiên giai cực phẩm công pháp tại tiên giới chẳng khác gì là chân chính bảo vật vô giá. Có chút tiên giả sống cả đời đều chưa hẳn nhìn thấy qua. Nhất là tại cái kia chàng tiên giới hạo kiếp về sau, càng là vô cùng chân quý. Nghe nói trước mắt còn sót lại thiên giai cực phẩm công pháp không đủ 5 bộ. Thấy rõ hắn quý hiếm trình độ. Muốn không? Muốn lời nói ta cho ngươi cướp tới. Tần Dương đối với Vong Ưu nói ra. Gặp bên cạnh Tử Yên bĩu môi, hắn vội vàng ngượng ngùng nói ra. Đương nhiên, Tử Yên nếu như muốn lời nói, ta cũng cho ngươi cướp tới. A, nam nhân a, Tử Yên lắc đầu thở dài. Giờ phút này tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm quyển bí tịch kia. Không có một cái người động đậy, nhưng cũng tại cảnh giác người bên cạnh, sợ đồng bạn phía trước đến cướp đoạt. Tiêu Phó các chủ mắt nhìn đám người, thản nhiên nói, quyển công pháp này ra hiện có chút kỳ quặc. Đại gia không muốn tùy tiện chiếm lấy, khả năng có bẫy dập. Nói xong, hắn ra hiệu một gã hộ vệ lên kiểm tra trước. Đám người lẫn nhau mắt nhìn, cũng đều không có ngăn cản. Nhưng mỗi người thân thể lại hướng phía trước tìm kiếm. Vận khởi thể nội công pháp, tên hộ vệ kia cẩn thận từng ly từng tí tới gần tiểu trác tử. Đang dò xét đến bên cạnh không có gặp nguy hiểm lúc, đưa tay cầm lên cái kia bản công pháp. Một giây, hai giây, xung quanh không có một chút động tĩnh, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào phủ xuống báo hiệu. Giờ phút này đám người tất cả đều ngừng thở, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm hộ vệ trong tay công pháp. Thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước. Sơ thật, bỗng nhiên, tên hộ vệ kia trong tay công pháp sách vở tự động mở ra. Từng tờ một nhanh chóng vượt qua, từng cái kim sắc văn tự động lơ lửng, tung bay giữa không trung. Đến lúc cuối cùng một cái văn tự sau khi rời đi, cái kia bản sách vở lại hóa thành tro tàn. Những cái kia tro tàn chậm rãi tụ tập đến bên cạnh tượng đá bên trên. Tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt hóa thành một vị tuyệt sắc mỹ nữ, sinh động như sinh. Phảng phất như là nếu thật người. Sau đó, nàng làm ra cử động, càng thêm để cho người ta chấn kinh. Chỉ thấy nàng giải khai chính mình quần áo, ngồi dưới đất, chậm rãi tách ra hai chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.